Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dung cũng bỏ lên đùi nàng, ngây thơ nói, tẩu tử khát không tung Dung đi rót nước cho. Là tẩu không sao, các đệ chơi tiếp đi. Càng bị hai đứa nhỏ hỏi, mặt La Vân Khỉ càng đỏ hơn. Đúng lúc đó, Hàn Diệp cũng bước vào phòng. La Vân Khỉ thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Đừng làm ồn nữa, tẩu tử các ngươi dọn dẹp cả ngày đã rất mệt rồi. Hai đứa mau về giường đi ngủ. Thấy Hàn Diệp có ý muốn trèo lên giường nghỉ ngơi, La Vân Khỉ liền lập tức ôm chăn cuộn mình lại như cái bánh chưng, chỉ chừa lại một lọn tóc lộ ra ngoài. Khóe môi Hàn Diệp khẽ cong lên, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nụ cười hiếm thấy. Có lẽ La Vân Khỉ khi xưa thật sự khinh thường hắn, nhưng bây giờ nàng đã khác rồi. Hắn nhất định sẽ dùng cả đời này để đối đãi thật tốt với nàng. Sáng hôm sau, La Vân Khỉ vẫn là người dậy muộn nhất nhà. Nghĩ đến việc tối qua mình quấn chăn kín mít, còn Hàn Diệp thì chẳng có dấu hiệu muốn chui vào, trong lòng lại dâng lên chút áy náy. Vừa vào đến nhà bếp, đã thấy củi lửa được trẻ thành từng bó gọn gàng, xếp bên cạnh bếp sẵn sàng nấu nướng. Nàng không khỏi cảm thán, nam nhân này quả thực rất chu đáo. Nhưng ngay sau đó lại có chút chua xót. Tương lai hắn sánh vai cùng cửu công chúa quốc sắc thiên hương kia, e là còn khiến thần tiên cũng phải ghen tị vì đôi lứa xứng đôi. Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng nghe có người hỏi ngoài sân. Đây có phải là nhà của Hàn Diệp không? Là giọng nữ, La Vân Khỉ cứ tưởng là Tạ Tường Vi, liền vội vàng chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Ra đến cửa thì khẽ sững lại, người đứng bên ngoài là một cô nương mặc áo bông hoa, dung mạo cũng khá, chỉ là gò má hơi cao. Ánh mắt mang theo vài phần chanh chua khó ưa. Nương tử là ai? Cô nàng kia lập tức chạy lại, vẻ mặt thân thiết nắm lấy tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ không nhận ra muội sao? Muội là muội muội của tỷ, La Kim Quế đây mà. La Kim Quế? La Vân Khỉ nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra, đó là con gái vợ kế nhà họ La. Năm đó để ép nguyên chủ gả cho Hàn Diệp, hai mẹ con nhà này không ít lần giở trò. Nào là xỉa sói, chửi mắng, cuối cùng còn bỏ thuốc mê nguyên chủ, bắt nàng lên xe lừa rồi thẳng đường đưa đến Hàn gia. Đến lúc nguyên chủ tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi, chỉ đành ở lại cái nhà nghèo nát này. Nhớ lại những việc tồi tệ mà họ từng làm, La Vân Khỉ lập tức rút tay lại. Lạnh nhạt hỏi, người đến đây làm gì? La Kim Quế nhiệt tình chẳng được đáp lại, sắc mặt thoáng cứng lại. Nếu chẳng phải nghe nói La Vân Khỉ quen biết với huyện lệnh đại nhân, nàng còn lâu mới thèm đến. Miệng vẫn nặn ra nụ cười, tỷ là tỷ tỷ ruột của muội, chẳng lẽ không thể tới thăm hỏi một chút sao? À đúng rồi, tỷ phu đâu, sao chẳng thấy mặt? Lời còn chưa dứt, đã thấy một thiếu niên áo xám từ sân sau bước ra. Thiếu niên ấy thân hình cao ráo, tuấn tú sáng sủa, bước đi trầm ổn, khí chất bất phàm. La Kim Quế lập tức sững người, trước giờ nàng chỉ nghe nói Hàn Diệp từng đến tìm trưởng thôn, chứ chưa từng tận mắt thấy mặt, cứ nghĩ là thứ nhà quê xấu xí. Nào ngờ giờ trông thấy một lang quân tuấn tú như thế, đôi mắt lập tức dán chặt không rời. Cách chương